Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, 082 phát bệnh. Trong nhà lặng ngắt như tờ, thật lâu sau, Vương Phu Nhân đứng dậy nói, là thật sự, Hồ Hán Tam nói, là thật sự, bảng vàng liền dán ở thành Nam Trường Thi bên ngoài trên tường. Tiểu nhân tỉ mỉ nhìn vài biến, lúc trước còn không có tìm kiếm nhị gia tên, quá sẽ không nhi. Hẳn là liền có người tới hạ, Hồ Hán Tam lời này cũng rất có ý tứ. Vì sao bắt đầu không tìm Thẩm Triệt tên, 10 có 8 9 cũng là không dự đoán được. Hà Nhã nhấp môi cười, Tiền thị mẹ con bất lực trở về. Trước khi đi rất có thâm ý mà nhìn Hà Nhã liếc mắt một cái. Hà Nhã có tâm nói hai câu, lại bị Thẩm Triệt một khuỷu tay cấp chọc trở về, lão phu nhân tương đương cao hứng. Sai người chạy nhanh thông chi Thẩm Tề Sơn, bên này Vương Phu Nhân cũng lộ ra vui mừng, tự mình đi tìm Thẩm Nguyệt Kỳ, muốn nói cho hắn tin tức tốt này, bình tĩnh nhưng thật ra Thẩm Triệt bản nhân. Vô kinh vô hỉ mà ứng lão phu nhân vài câu, liền lôi kéo Hà Nhã trở về, hai người hành đến không người chỗ. Mới rất có ngạo sắc mà đối Hà Nhã nói, cái này yên tâm đi. Về sau không lo không thịt ăn, Hà Nhã không rõ như thế nào cùng ăn thịt nhấc lên. Chẳng lẽ nàng cùng hắn ở một khối chính là vì cả lam? Bất quá đáy lòng cũng thật cao hứng. Này thuyết minh chó ngáp phải ruồi đâm đúng rồi. Trong miệng nói, là Thẩm Triệt thấy nàng cũng không như tưởng tượng chung hưng phấn. Nói tiếp, Tống tiên sinh muốn tiến cử ta đi hộ bộ, hạnh bảng cao chung cũng không ý nghĩa có quan làm. Mặt sau còn có thi đình, liền tính thi đình nổi danh cũng không nói rõ tiền đồ một mảnh sán lạn. Chỉ là bước đầu thuyết minh có tư cách này, đến nỗi quan viên lần lượt bổ sung, trung gian tên tuổi lớn đi, thế ra con cháu so tầm thường ba tánh nhiều nhiều ít môn đạo Hà Nhã rất rõ ràng. Chỉ là tới nhanh như vậy, lại còn có không phải Thẩm Tề Sơn ra mặt, nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán. Nhất thời không phản ứng lại đây. Tống tiên sinh, cái nào Tống tiên sinh? Thẩm Triệt thực vừa lòng thê tử kinh ngạc, duỗi chỉ điểm nàng chóp mũi. Tống gia nam, còn có cái kia Tống tiên sinh. Hà Nhã nga một tiếng. Thẩm Triệt khí phách hăng hái mà đi đến phía trước đi. Có một số việc không hảo giao đãi. Ở thê tử nơi đó, chính mình so Thẩm Mặc, tổng giống kém một tiết. Hiện giờ cũng có thể tính có thể hù một hù nàng. Kêu nàng biết chính mình cũng không phải cái ngu ngốc. Ân, về sau có hai tử, cũng sẽ là cái có năng lực lão cha, hắn đang đắc ý. Đột nhiên cảm thấy thê tử ở túm chính mình tay áo. Một cúi đầu, Hà Nhã nháy mắt nói. Tướng công nha, đại bá năm đó liên chúng ta nguyên không phải thật sự đi. Ta xem ngươi này khảo một cái hội nguyên đều phí chết kính. Có chút người chính là như vậy không đáng yêu. Thẩm Triệt miệng một nhấp, kẹp theo nàng cánh tay đi phía trước đi đến. Trong miệng lẩm bẩm nói, Thẩm Mặc đó là chó săn phân vận. Lại nói lúc ấy ra đề mục chính là ra ra. Hoàng đế cũng muốn cấp vài phần bạc diện. Bằng không, Hà Nhã vô tội nói, ác tương đương như vậy a. Năm đó nhà ta trong triều không người. Cha ta cũng là liên chúng tam nguyên. Thẩm Triệt một hơi ngừng ở trong ngực, chính mình cái kia tiện nghi nhạc phụ, gian là gian, tham là tham, nhưng xác thật học phú ngũ xa, so với Thẩm Tề Sơn tới, cũng liền kém như vậy một chút, chưa bao giờ nghĩ tới này đó Thẩm Triệt tức khắc cảm giác được áp lực rất lớn. Có nghĩ thầm nói một câu cha ngươi hiện tại không xung quân biên cương sao? Nhưng hắn gần nhất đầu óc không hư rớt, thứ hai cũng không uống rượu. Cho nên kịp thời cắn đầu lưỡi, Nhã Nhã, hội nguyên trạng nguyên đều không tính cái gì, quan trọng là ngươi tướng công ta có năng lực này, về sau ta đều sẽ hảo hảo che chở ngươi, giống Thẩm Thẩm như vậy, về sau đều đến ly ngươi xa một chút. Thẩm Triệt đem đáy lòng nói. Kỳ thật hắn tưởng được đến đơn giản là thê tử đối chính mình coi trọng, mà có cái nào nam nhân không cần, gió nhẹ thổi qua. Thẩm Triệt cảm thấy chính mình đều bị chính mình cảm động. Chỉ còn chờ thê tử cảm động đến rơi nước mắt, phát cục chính mình trong lòng ngực một phen ôn tồn, lại thấy Hà Nhã lông mày huề nhau, ngươi là nói ngươi hôm nay ngăn đón ta không cho ta nói chuyện. Bạch Bạch thả chạy như vậy một cái phát tài cơ hội. Buổi sáng đã quên xem lịch ngày, tuyệt đối là cái mọi việc không nên nhật tử, Thẩm Triệt hãy còn không cam lòng, lại bị thê tử một phen rong dài hoàn toàn đánh bại, Hà Nhã kế hoạch xuống dưới. Nếu ấn tiền thị lời nói lấy giống nhau giá cả thu về cửa hàng, nàng ít nhất nhưng kiếm 5.000 lượng bạc, kia mấy cái đơn đặt hàng hảo thuyết, có nàng ở nắm chắc, lại là 2.000 lượng bạc, hơn nữa kinh nàng tiếp nhận. Tiền thị mẹ con không những muốn thừa nàng một phần tình. Chính là ở Thẩm Triệt tổ mẫu tổ phụ trước mặt cũng sẽ có cái hảo mặt nhi. Mà vạn ác vẫn luôn không ra tay Thẩm Triệt, liền như vậy đem nàng ba cấp rảo bay, Thẩm Triệt thực nghi hoặc. Thẩm Kiều không phải nói Trúc Tương xảy ra vấn đề sao? Hà Nhã không hé răng, hắc hắc cười vài tiếng. Thẩm Triệt hiểu được, nghĩ như thế nào đại gian tương bồi dưỡng ra tới nữ nhi cũng không nên là cái lương thiện hạng người. Như thế nào chính mình như là đầu bị ván cửa gắp giống nhau, có chút buồn bực. Hà Nhã còn ở phía sau đuổi theo làm hắn bồi bạc. Thẩm Triệt ra sức không lấy lòng, càng không đạt tới muốn hiệu quả. Vùi đầu đi đường, không hề phản ứng Hà Nhã nhìn hắn bóng dáng. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Thẩm Nhị ngươi cái đại kẻ lừa đảo, buổi tối còn có ngươi hảo nhìn. Thẩm Triệt từ trước đến nay hòa khí, quá một lát liền chính mình hào, tay ngứa tự mình xuống bếp nấu ăn lấy lòng tiểu lão hổ, liền đem ngươi miệng cấp dưỡng điêu. Ly ta liền không thể quá, nào biết Hà Nhã đối với một bàn đồ ăn phủng đầu kêu đau. Này nhưng sợ hãi liên can người. Nhục phiên tử còn tính bình tĩnh, vèo vèo vài cái, duỗi tay điểm Hà Nhã trên người mấy chỗ huyệt vị, xem đến Thẩm Triệt âm thầm kinh hãi. Dì Xuân Hoa rốt cuộc là cái gì lai lịch, nửa ngày nhục phiên tử cũng không đến ra cái kết luận. Vèo vèo vài cái giải khai Hà Nhã huyệt đạo, sốt ruột nói, rốt cuộc là nào đau. Này, bên trong đau, nhìn đến Hà Nhã vuốt địa phương Thẩm Triệt âm thầm kinh hãi. Nơi đó đúng là Ngọc Nghiên lúc trước đánh địa phương, không phải là đánh ra cái gì vấn đề đi. Vội gọi xảo cô tới xem mơ siêu xảo cô liền ở một bên, nín thở ngưng thần bắt mạch, cũng nhìn không ra cái gì tới. Vội la lên, nhị thiếu gia, vẫn là thỉnh Khương Đại Phu đến xem mơ siêu Thẩm Triệt phất phất tay. Ngọc Nghiên một đường chạy chậm, Khương Đại Phu liền ở tại trong phủ. Cầm lấy mấy cây chói lọi ngân châm liền hướng Hà Nhã trên đầu chát. Hà Nhã thầm kêu một tiếng chơi lớn. Một cái rất tử đứng dậy hô. Không đau, Khương Đại Phu thu châm. Cẩn thận đem qua đi hỏi. Thiếu phu nhân đầu chính là bị người đánh quá. Kỳ thật này bất quá là Đại Phu vẫn thường dò hỏi. Bất quá nghe vào Thẩm Triệt lỗ tai liền không giống nhau. Hắn tiểu tâm mà nhìn về phía Hà Nhã. Chi gian Hà Nhã nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, ngược lại hỏi hắn, lúc ấy ở tại Mũ Nhi ngõ nhỏ, có thiên ngươi đem ta từ đầu hẻm kéo trở về, ta có phải hay không bị người đánh, ta cũng nhớ không rõ, Thẩm Triệt đổ mồ hôi, ta cũng không thấy được, gặp ngươi thời điểm chính là nằm trên mặt đất, Khương Đại Phu nói. Ta vừa rồi cấp thiếu phu nhân bắt mạch, thiếu phu nhân thân thể thượng tính bình thường. Bất quá có chút hàn khí, lại cũng không ở trên đầu. Bất quá nếu là phần đầu tao quá nặng đánh, nỗi lòng biến hóa là lúc, cực dễ dụ phát đau đầu. Thiếu phu nhân vẫn là muốn bảo trì tâm tình rộng rãi. Thiếu ưu tư, Thẩm Triệt nghe được như Trụy Vân, tiểu lão hổ có cái gì ưu tư? Nhiều lắm ấn nàng nói, thiếu hố điểm bạc, bất quá Khương Đại Phu nói nàng có hàn khí, lúc trước là quá nước đá. Đến hảo hảo hỏi một chút, quả nhiên là có chút cung hàn. Không dễ thụ thai, Thẩm Triệt có chút đánh rớt răng cửa nuốt trong bụng cảm giác. Bất quá Khương Đại Phu nói không quá nghiêm trọng, khai dược liền phục, 3 tháng liền sẽ có tin tức. Thẩm Triệt lúc này mới triển lộ miệng cười, tự mình tặng Khương Đại Phu đi ra ngoài, kêu Ngọc Nghiên đi theo đi nhặt dược. Chính mình trở về tự mình bưng chén uy tiểu lão hổ ăn cơm siêu đêm nay thượng làm lưu cá phiến. Thứ đều chọn đến sạch sẽ, uy tam cả lăm một ngụm, còn phun ra nửa khẩu. Thẩm Triệt xem đến lo lắng, miễn cưỡng uy non nửa chén, gác xuống chén đi ra ngoài, hắn vừa đi, Nhục Viên Tử liền bưng hai chỉ đùi gà vào được. Ta đại tiểu thư, ngươi lại ở chơi cái gì? Mau lấy lại đây, ai, sớm đói chịu không được. Gặp đến Chính Hoan, bên ngoài bước chân vội vàng, Hà Nhã vội đem đùi gà đưa cho Nhục Viên Tử. Nhục Viên Tử không địa phương phóng, đành phải dùng tay áo bọc. Thẩm Triệt thấy Nhục Viên Tử không kiên nhẫn mà phất phất tay. Nhục Viên Tử bọc một tay áo béo ngậy xương gà, ước gì chạy nhanh đi, lập tức ra phòng. Hà Nhã hữu khí vô lực mà ngẩng đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn Thẩm Triệt, ngoài miệng còn một vòng ru. May mắn Thẩm Triệt chỉ lo trên tay phủng hộp nhỏ, trịnh trọng mà đem cháp đặt ở Hà Nhã trên tay. Nhã Nhã, này cho ngươi, nhưng cầu ngươi chớ có sinh khí, thứ gì cho nàng. Còn cầu nàng không cần sinh khí. Hà Nhã tiếp qua đi, nhìn không đánh, rất trầm, chẳng lẽ là Thẩm Triệt tích góp đến tiền riêng. Như vậy trầm, tổng nên có cái mấy trăm lượng. Thẩm Triệt hơi có chút khẩn trương. Vốn dĩ kia phân chắc chắn sớm không biết đã chạy đi đâu. Chỉ nhìn tiểu lão hổ đỉnh đầu vẫn không nhúc nhích. Thấy thế nào mấy thứ này dùng được thời gian dài như vậy? Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngoan ngoãn, thứ này lại là như vậy có tiền. Xem này một chồng chồng khế đất ngân phiếu. Nàng hiện tại là nghĩ muốn cái gì đồ vật, đều có thể một lần mua cái gần trăm cái. Một cái chính mình dùng, dư lại bãi xem, lại nhiều còn có thể tống cổ khất cái. Hảo có thể trang a, Thẩm Nhị. Bên tai truyền đến Thẩm Triệt hơi mang khẩn trương thanh âm. Nhã Nhã, có này đó, nãy nãy kia cửa hàng không cần cũng thế. Còn đỡ phải lao tâm hao tâm tốn sức. Ngươi chỉ ở nhà hảo sinh dưỡng, đó là oao tương đương tuyệt thế hảo nam nhân tương đương. Hà Nhã ho khan một tiếng. Thẩm Triệt run run, ngươi, liền ít như vậy, còn có hay không khác? Hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm Thẩm Triệt. Thẩm Triệt lược một do dự. Cử cờ hàng đầu hàng, còn, có một ít, đãi bất cứ tình huống nào dùng, còn có. Hà Nhã toàn thân tam vạn cái 6.000 cái lỗ chân lông đồng thời mở ra khép lại, mở ra khép lại. Nhưng nhìn Thẩm Triệt không quá nguyện ý cấp biểu tình, biết cũng là đem người cấp quát đến trên xương cốt, tay chặt chẽ nắm lấy kia cháp, hướng Thẩm Triệt đệ đi. Thẩm Triệt tâm trầm xuống, mất mát đến cực điểm, Hà Nhã lại đột nhiên một kêu. Trên tay cháp lăn xuống trên mặt đất, nàng lần thứ hai ôm đầu tê tâm liệt phế mà gào lên. Thẩm Triệt hoảng sợ. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thấy nhiều như vậy bạc vẫn là không vui? Hà Nhã cầm tay hắn. Triệt, ta không được, ta nhớ ra rồi, ngày ấy ta vào ngõ nhỏ, nghĩ mau chút về nhà nhìn thấy ngươi. Vừa vào đầu ngõ, nghênh diện một cái hắc ảnh, hướng về phía ta chính là một bổng. Thật là không nghĩ tới, chúng ta mới vừa bắt đầu. Thẩm Triệt trong lòng vạn phần ảo não, nhưng lại nói không nên lời. Tuy không phải chính mình sai xử, nhưng nếu chính mình ra tay ngăn trở, nàng cũng sẽ không ai như vậy lập tức. Như thế rất tốt, lưu lại bệnh căn, hết chương.